lão nạp phải hoàn tục. Chương Ma Gia đầu trọc. Nói xong, Hồng Thiên Hỷ lập tức chìm vào trong nước. Hai tay nâng chân Hồng Thiên Kiệt và cô gái, mà bản thân hắn thì hoàn toàn bị cuốn vào trong đám cây rồng. Nước sông không sâu, chỉ chừng 2 mét, Hồng Thiên Hỷ dẫm lên các đá phía dưới. Dùng sức nâng Hồng Thiên Kiệt lên, nhưng mà vòng xoáy dòng nước làm hắn không thể đứng vững. Áp lực cực lớn, dưỡng khí trong miệng cũng sắp sửa, không được nữa rồi. Cũng may là vòng xoáy này xuất hiện một chút rồi lập tức biến mất, nếu không hậu quả, khó mà lường được. Nhưng mà hai người đã bị cây trong quấn lấy, nếu không có ai hỗ trợ, sợ là cũng lành ít dữ nhiều. Phía trên, Hồng Thiên Kiệt cảm nhận được cảm giác hai chân được người nâng lên. Nước mắt lập tức chảy xuống. Hét lớn, anh hai, anh mau đi lên đi, đi lên. Trên cầu, đám người nhìn thấy cảnh này cũng sốt ruột theo. Người biết bơi muốn xuống nước lại bị những người khác ngăn cản. Xuống nước vào lúc này đơn giản là bao nhiêu người xuống bấy nhiêu người chết. Căn bản chính là bánh bao thịt đánh chó. Nơi xa có người tìm được dây thừng. Một đường luống cuống chạy tới. Vương Hữu Quý thấy vậy lập tức xoay người đi lấy xe gắn máy. Kết quả phát hiện không thấy Phương Chính đâu. Chỉ còn lại Hầu Tử bò tới trên cầu xem náo nhiệt. Vương Hữu Quý cũng mặc kệ Phương Chính đã lớn như vậy. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, thế là lái xe gắn máy chạy đến chỗ người đang cầm dây thừng, giành giật từng dây. Tận sức người mới hay thiên mạng, lúc này mọi người chỉ có thể tận lực ra sức. Về phần kết quả, dưới nước lại một vòng xoáy cuốn tới, đây là lần thứ hai xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy lần này càng lớn, mạnh hơn nhiều. Hồng Thiên Hỷ đã sớm chịu không nổi, không đủ dưỡng khí. Hai chân mềm nhũn đứng không vững. Vòng xoáy vừa đến, kém chút nữa đã ngã. Điều duy nhất an ủi lòng hắn chính là vòng xoáy này, chỉ cuốn một chút rồi tan. Ngay khi hai mắt Hồng Thiên Hỷ trở nên mơ hồ, sắp sửa không còn ý thức. Lờ mờ trông thấy một bóng người đâm đầu đi thẳng đến, toàn thân áo trắng, mái tóc xanh lục, trong tay tựa hồ đang cầm vật gì. Trong lòng giật mình. Ma già, chẳng lẽ thật sự là quỷ? Giật mình một cái, Hồng Thiên Hỷ mừng rỡ. Nhìn kỹ lại, vậy mà có một lão hòa thượng chậm rãi đi tới từ trong nước. Trên đầu cũng không phải là mái tóc màu xanh lục mà là cây trong quấn lên. Cũng không biết là hòa thượng này lấy đâu ra khí lực. Một đường đi tới kéo đứt toàn bộ cây trong. Tốc độ tiến lên còn rất nhanh. Rất nhanh, hòa thượng đã đến trước mắt, mỉm cười với hắn, hai tay thuận thục đánh ra, toàn bộ cây trong quấn ở trên người Hồng Thiên Hỷ. Hồng Thiên Kiệt và cô gái đều bị kéo đứt, sau đó trực tiếp bắt được bờ vai của hắn nâng lên trên. Đám người trên cầu chỉ nghe thấy một tiếng soạt. Hồng Thiên Hỷ vừa mới tiến vào trong nước lập tức, nhảy lên từ phía dưới, miệng mở rộng ra, oa một tiếng, hít vào một ngụm khí lớn. Trong nháy mắt đó, Hồng Thiên Hỷ có một cảm giác sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết, nhưng càng nhiều chính là không khí thật còn mẹ nó ngọt. Hồng Thiên Kiệt nhìn thấy anh trai ngoi lên, lập tức mừng trở, đồng thời cũng cảm thấy cô gái trong tay nhẹ hơn không ít, dùng sức kéo một chút lập tức ngoi lên, không khí ùa lên. Cô gái cũng tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Hồng Thiên Kiệt vừa cứu mình, lập tức kêu lên. Đừng cứu tôi, để tôi chết đi, để cho tôi chết đi. Đang kêu la, cô gái bỗng nhiên cảm thấy chỗ mắt cá chân có một bàn tay chạm đến, tay lạnh buốt. Cô dám khẳng định đây chắc chắn là tay người, không phải là cây trong. Trong nháy mắt đó, toàn thân cô nổi đầy gai ốc, quát to một tiếng. Quỷ à! Sau đó hai mắt lật một cái ngước xỉu. Cô gái bất tỉnh, không vùng vẫy nữa. Hồng Thiên Kiệt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu cô gái này tiếp tục giãy giụa mấy lần, vậy thật là nguy hiểm. Thế nhưng mà cô gái kêu quỷ là có ý gì? Bộ dáng của hắn lại giống quỷ như vậy sao? Hồng Thiên Kiệt vừa muốn kéo người tiến lên trên bờ, sắc mặt đột biến, hắn phát hiện có người đang nắm chân hắn. Hắn mười phần khẳng định đó là tay người. Thế nhưng mà Hồng Thiên Hỷ đang ở trước mắt. Vậy còn trong nước là đồ vật gì à? Nghĩ đến cô gái vừa kêu to một tiếng quỷ, Hồng Thiên Kiệt chỉ cảm thấy nước mắt chảy ra. Con mẹ nó, chuyện này quá kinh dị đi. Gai ốc nổi đầy lên, theo bản năng, không ngừng đạp loạn. Trong mơ hồ tự như đạp trúng tảng đá gì đó trơn trượt, rất cứng rắn. Phương Chính ở phía dưới nước chỉ có khổ sở. Hai gỡ phía trên bị con gì cắn à? Một người thì thoáng cái ra toàn thân cứng đờ, một người khác vừa mới đụng tới đã lập tức đạp loạn. Trên đầu bị đạp mấy cước, có thể bình tĩnh chơi đùa hay không? Phương Chính dứt khoát mở ra bàn tay lớn, dùng sức chụp một cái. Cưỡng ép bắt lấy chân đối phương, khí lực của Phương Chính lớn bao nhiêu, đối phương giãy giụa mà không thoát, chỉ có thể mặc cho Phương Chính nâng lên. Hồng Thiên Kỳ chỉ cảm thấy phía dưới truyền đến đại lực, thân bất do kỷ nổi lên trên, đồng thời kêu lên. Anh, phía dưới, anh biết, hắn đã cứu anh, chớ lộn xộn, không phải quỷ hung ác. Hồng Thiên Hỷ cũng không có coi Phương Chính là người, người sống sờ sờ ai có thể ở trong nước mà không cần hô hấp, còn mạnh mẽ đi thẳng tới. Hồng Thiên Kiệt lập tức không dám động, quả nhiên đối phương chỉ nâng hắn, không hề có ý tứ muốn diệm chết hắn. Phương Chính thấy ba người đều không loạn động nữa, trực tiếp ôm lấy chân ba người, sau đó đưa đến bên bờ. Sông Đà Loa không sâu, vốn dĩ Phương Chính cũng không muốn đưa ba người đi qua, ngộ nhỡ bại lộ thân phận, giải thích quá phiền phức. Nhưng mà nước sông quá lạnh, Phương Chính thật sự sợ ba người bị đông lạnh, xảy ra nguy hiểm tính mạng. Mới dứt khoát, kiên trì, đưa tới bên bờ. Đúng lúc này Vương Hữu Quý cũng quay về rồi, đứng ở bên bờ, ném dây thừng tới hét lớn. Bắt lấy dây thừng, kéo các cậu đi lên. Hồng Thiên Hỷ một tay bắt lấy, sau đó ba người ôm thành đoàn được thôn dân đứng trên bờ kéo vào. Phương Chính cảm thấy phía trên có sức mạnh đang lôi kéo ba người, dứt khoát buông tay. Quả nhiên ba người nhanh chóng được kéo vào bờ. Phương Chính xác định ba người không sao nữa, đã an toàn, lập tức đi về phía chỗ nước sâu, sau đó quay về bên kia sông, bò lên bờ. Vừa lên bờ, đã thấy Hầu Tử đang ngồi xổm trên bờ chờ hắn. Phương Chính ngạc nhiên. Sao ngươi lại ở đây? Ta nhìn thấy đầu trọc của ngươi. Hầu Tử đương nhiên nói. Phương Chính giật nảy mình. Hầu Tử thấy được những người khác sẽ không phải cũng nhìn thấy đấy chứ. Nhưng mà cũng không có việc gì. Nhảy tưng tưng tại chỗ. Nước trên người sọt một tiếng đã rơi đầy đất. Bạch Nguyệt Tăng Y. Khô mát như lúc ban đầu. Đầu trọc của Phương Chính càng thuận tiện hơn. Tùy tiện lâu lâu. Lúc đi đến đầu cầu. Phơi gió, phơi nắng, nên đã khô ráo như ban đầu. Lấy giày phổ độ ra, mang vào, lúc này Phương Chính mới đi đến đầu cầu, ghé vào trên thành cầu nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy đám người Vương Hữu Quý. Hợp sức, cứu ba người Hồng Thiên Hỷ lên bờ, ba người bị lạnh không ít, là để đổi toàn thân trung chảy, các thôn dân mới lấy quần áo đắp lên giữ ấm cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời đều bận trộn hết sức, theo nhân viên cấp cứu 115 đuổi đến hiện trường, mọi người cũng nhanh chóng tản ra. Người đã được đưa lên xe cứu thương, còi hú inh ỏi mà đi. Lúc này Vương Hữu Quý mới trở lại trên cầu, nhìn thấy Phương Chính đang ở đấy, cười khổ nói. Phương Chính pháp sư, vừa rồi cậu làm gì thế? Phương Chính cười nói, nghĩ biện pháp cứu người à? Nhưng mà xem ra, vẫn là bần tăng hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Tình huống của ba vị thi chủ kia thế nào rồi? Nữ thí chủ kia sẽ không tiếp tục tự sát chứ? Vương Hữu Quý cũng không nghĩ nhiều. Phương Chính nói một hồi, nói sang chuyện khác. Dáng tươi cười trở nên cổ quái nói. Cậu không cách nào tưởng tượng đâu. Ba người kia vậy mà nói, bọn họ được ma gia cứu sống. Ha, tôi đã lớn như vậy rồi. Đã nghe qua cá heo cứu người, chưa từng nghe thấy ma gia cứu người. Vương Hữu Quý lắc đầu, khởi động xe máy nói. Được rồi, lên đây đi. Náo loạn một trận này khẳng định là đến trễ rồi. Thôi, chờ bị phê bình vậy. Chương chuyển vận công đức. Phương Chính cười nói. Thí chủ, trượng nghĩa cứu người, đoán chừng là sẽ được biểu dương. Vương Hữu Quý cười ha ha, hiển nhiên là hắn cũng nghĩ như vậy. Lúc cứu người thì không nghĩ nhiều như vậy, nhưng cứu được rồi, sau đó có chỗ tốt, ai mà không cao hứng. Vương Hữu Quý một cước giẫm chân ga, chở theo Phương Chính và Hầu Tử rời đi. Thôn dân đứng trên cầu, nhìn thấy người được cứu rồi, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện ai nấy làm đi. Trong đó có mấy người mang xe đạp của Hồng Thiên Kiệt và Hồng Thiên Hỷ để qua một bên. Sau đó mấy người ngồi xổm ở đó nói chuyện phím, cãi nhau gì đấy. Hiển nhiên là đang trong xe cho hai anh em Hồng Thiên Kiệt và Hồng Thiên Hỷ. Nhưng mà, trên xe cấp cứu. Y tá, tôi nói chính là, thật sự là ma gia đưa chúng tôi lên. Hồng Thiên Kiệt hét lên, y tá chỉ cười ha ha, có quỷ mới tin hắn. Hồng Thiên Hỷ nói, em trai tôi không nói dối đâu, lúc tôi lặn xuống nước đã nhìn thấy hắn, một hòa thượng toàn thân màu trắng, đáng tiếc là không thấy rõ mặt mũi thế nào. Y tá hé miệng cười nói, hai anh là đại anh hùng cứu người, chúng ta có thể đừng nói chuyện ma thế này được không? Không buồn cười gì đâu nha. Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt trực tiếp bó tay rồi, đầu năm nay, nói thật vậy mà không ai tin. Cô gái nằm ở trên giường, được kiểm tra kỹ càng hơn nhiều, lúc này cô cũng tỉnh lại, nói theo. Thật sự có quỷ, hắn nắm chân tôi, thật là đáng sợ. Hồng Thiên Kiệt khẽ đảo mắt nói, chị Đại à, tháng 3 tháng 4 trời lạnh thế này, cô không có việc gì, nhảy xuống sông làm gì chứ? Ai gì? À? Cô gái nói, có thể sống tiếp thì ai muốn chết đâu. Nói xong cô gái trở mình không lên tiếng. Hồng Thiên Kiệt chẹp miệng nói, vậy cô sẽ không nhảy sông một lần nữa chứ? Không nhảy. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Hồng Thiên Kiệt nói, dưới sông có quỷ, quá đáng sợ, muốn nhảy cũng không nhảy sông này. Hồng Thiên Kiệt trợn trắng mắt. Đến bệnh viện, tin tức truyền đi, người nhà của cô gái cũng tìm đến, kết quả lại khiến cho Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt vô cùng buồn bực. Lý do cô gái này nhảy sông tìm chết, vậy mà, chỉ là bởi vì chia tay với bạn trai. Được người nhà khuyên bảo, cuối cùng cô gái cũng nghĩ thông suốt rồi, nhất là khi cô biết được, bởi vì cố gắng cứu cô mà Hồng Thiên Kiệt và Hồng Thiên Hỷ kém chút nữa mất mạng, càng hoảng sợ đến đổi một thân mồ hôi lạnh. Đợi đến lúc cô muốn tìm hai người để báo ân, kết quả hai người đã sớm xuất viện rồi, đi mất rồi. Mà giờ khắc này Phương Chính cũng đang tự hỏi một vấn đề. Hệ thống à, lần này bần tăng, cứu được ba người có phải là có thể trút thưởng một món lớn hay không? Có thể, nhưng ngươi xác định trút thưởng ngay bây giờ sao? Hệ thống hỏi. Phương Chính lắc đầu. Tạm thời chưa trút, cho ta trở về tắm rửa thay quần áo, bái Phật cầu may, tăng vận may lên cao nhất rồi lại nói. Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề, khá là thực tế. Ta cứu người làm việc tốt là có công đức, còn có thể trút thưởng chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng còn những người giống như hai anh hùng vừa rồi, bọn họ làm việc tốt, có thể có chỗ tốt gì không? Nếu không phải lần này có ta ra tay, bọn hắn cũng thê thảm rồi, cứu người không được còn mất luôn tính mạng. Mỗi người đều có tam tai ngũ kiếp, bất kỳ ai cứu người cũng đều sẽ có công đức. Người có công đức lớn sẽ tự động triệt tiêu đi một chút tai nạn. Đồ vật này bình thường là nhìn không ra, nhưng mà nếu có người vì làm việc thiện mà mất đi tính mạng, công đức của hắn sẽ được chuyển giao cho người nhà đời sau, đồng thời lúc tiến vào lục đại luân hồi cũng sẽ được ưu tiên luân hồi thành một người tốt, kiếp sau được thoải mái hơn. Hệ thống nói. Phương Chính gãi gãi đầu. Đây đều là hư ảo à, tam tai ngũ kiếp trong tương lai ai có thể nói rõ ràng, chuyển giao cho người nhà càng là không nhìn thấy không chạm đến. Hơn nữa, xem tin tức, đời sau của rất nhiều liệt sĩ chưa chắc đã có cuộc sống tốt hơn, thậm chí còn có nhiều tai nạn. Hệ thống nói, cái ta nói chỉ là tác dụng của công đức, cái người nói, nó dính đến rất nhiều đồ vật, phương diện, công đức sẽ bị nghiệp lực triệt tiêu. Có lúc sự tình ngươi cho là đúng, nhưng chưa chắc đã là đúng, làm việc là sẽ sinh ra nghiệp lực, đây là chuyện người bình thường khó mà tránh khỏi. Nhưng mà trong cách nhìn, giá trị quan của người bình thường, chuyện này cũng không có sai, cho nên ngã Phật gọi hồng trần là địa ngục. Thùng nhượm, không để ý sẽ lây dính một thân nghiệp lực mà không hề hay biết. Phương Chính nghe vậy, giật nảy mình. Người nói cái gì? Tiêu chuẩn này của người và giá trị quan của mọi người là không cùng hướng, có vẻ như cũng không đúng hả? Tu Phật tu tâm cũng là tu thân. Người trực tiếp xem người là Phật, chẳng phải thiên hạ đều là ác nhân sao? Dĩ nhiên không phải. Người tốt làm chuyện tốt, vượt xa làm chuyện xấu. Công đức lớn hơn nghiệp lực là tất nhiên. Ngay cả người bình thường cũng là công tội bù nhau. Chỉ có người ác mới bị một thân nghiệp lực, không vào luân hồi, chỉ vào địa ngục. Hệ thống nói. Phương Chính dường như có điều suy nghĩ. Có chút hiểu được, nhưng mà thật sự không có chỗ tốt thực chất nào sao? Nếu không, người tốt làm chuyện tốt cũng quá thua lỗ đi. Công đức nhiều sẽ chuyển vận. Ví dụ như hai người vừa rồi có cơ hội, người hãy cẩn thận nhìn xem bọn hắn, người sẽ rõ ràng một vài điều. Hệ thống nói đến đây có chút dừng lại nói tiếp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giúp bọn hắn một chút. À, giúp thế nào? Phương Chính ngây ngẩn cả người, hắn chỉ biết là hắn có thể lừa gạt người, không nghĩ tới còn có thể giúp gửi. Tự ngươi lĩnh ngộ đi. Hệ thống nói xong cũng biến mất. Phương Chính không còn gì để nói, tên này quả nhiên là không đáng tin cậy. Khi đang nói chuyện, đã đến phía ngoài sơn môn của Hồng Nham Tự. Phương Chính dẫn theo hậu tử xuống xe gắn máy. Vương Hữu Quý thì chạy thẳng đến ủy ban thôn Hồng Nham. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Chính đến Hồng Nham Tự, nhưng mà hắn phát hiện mỗi lần đến Hồng Nham Tự, nơi này đều có biến hóa lớn, càng ngày càng náo nhiệt. Phương Chính pháp sư. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Phương Chính nhìn lại, chính là tiểu hòa thượng Hoàng Tường đã lột xác. So với trước kia, Hoàng Tường bây giờ đã ít đi mấy phần nhanh nhạy, nhưng trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ánh sáng trí tuệ, thông suốt tỉnh ngộ, hiển nhiên là từ sau lần trước, nghĩ thông suốt hết thảy, các người đã càng ngày càng giống như tàn nhân. Sau khi trải qua sự kiện, nhất vĩ độ gian lần trước, Hoàng Tường đã triệt để tỉnh ngộ, bởi vậy càng vô cùng tôn kính Phương Chính, nghe nói Phương Chính sẽ đến tham gia pháp hội, gần như ngày nào hắn cũng đến trước cổng chờ đợi. Nếu không phải là bản thân hắn đang có nhiệm vụ, đã sớm chạy đến chùa Nhất Chỉ đón người. Trong lòng hắn, Phương Chính như là Phật sống, bây giờ nhìn thấy Phương Chính, tự nhiên là cao hứng vô cùng, vội vàng tiến đến chào hỏi. A-di-đà-phật, Hoàng Tượng Pháp Sư, đã lâu không gặp. Phương Chính cũng không kiêu ngạo, mặc dù hắn là chủ trì, điều vị cao hơn tiểu sa-di như Hoàng Tượng nhiều, nhưng mà theo Phương Chính, hai người cũng chỉ khác biệt chùa chiền mà thôi, không có gì có thể cao ngạo. Phương Chính pháp sư, quả thật là đã lâu không gặp. Ừ, trụ trì đang chờ người đấy, để bận tăng dẫn người đi qua. Lời nói của Hoàng Tường có chút không được mạch lạc. Phương Chính cũng không để tâm, theo chân Hoàng Tường tiến vào Hồng Nham Tự. Qua khỏi cửa lớn chính là một tòa đại điện, trong điện cung phụng kim thân của Phật Di Lặc bụng bự, cảm giác trong cao lớn, thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần vui cười nhẹ nhõm. Nhưng mà xem xét trái phải, bốn tượng thần nhân to lớn đứng ở hai bên. Tượng thần thân mặc khôi giáp, đầy vẻ uy nghiêm. Bước chân dẫm lên tiểu quỷ, trong tay cầm bốn loại binh khí khác biệt. Từng người đều uy phong lẫm liệt. Phương Chính biết đây là tứ đại thiên vương của Phật Môn. Chương kinh Phật không thể tùy tiện truyền đi. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên cung điện viết ba chữ lớn, Thiên Vương Điện. Trong lòng cảm khái, không hổ là chùa chiền lớn, kiểu cách này quả thực là đại khí hơn nhiều. So với chùa miếu nhỏ chỉ có vạn Phật Điện của hắn. Qua Thiên Vương Điện, vừa quay người, chỉ thấy một tướng quân kim giáp, chắp tay trước ngực, nâng một cây hạng ma sử. Đối với tượng thần này, Phương Chính tuyệt đối không lạ lẫm. Chùa Nhất Chỉ cũng có một vị, chính là thần Vi Đà. Nhìn động tác của thần Vi Đà, Hồng Nham Tự là dựa theo quy cách của chùa chiền cỡ trung, tăng nhân giao duyên đến nơi này có thể ăn ở miễn phí một ngày, hơn nữa sẽ không tiếp đãi. Qua Thiên Vương Điện, phía trước là chính điện của Hồng Nham Tự, Đại Hùng Bảo Điện. Trước cửa Đại Hùng Bảo Điện có một đại đỉnh đốt hương làm bằng đồng thau, trong đỉnh tràn đầy hương hỏa, khói xanh thẳng lên cửu tiêu, thân đỉnh khắc bốn chữ lớn, dân giàu nước mạnh. Phương Chính không thể tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Hoàng Tường dẫn theo Phương Chính đi vòng qua bên cạnh, tiến vào khu vực sinh hoạt của tăng nhân. Nơi này có một căn phòng đơn độc, cũng chính là phòng Phương Trượng. Hồng Nham Thiền Sư ở ngay trong phòng Phương Trượng, chờ đợi Phương Chính. Vừa vào cửa, Hồng Nham Thiền Sư lập tức đứng dậy chắp tay trước ngực nói: Phương Chính trụ trì, vất vả rồi. Phương Chính tranh thủ thời gian hoàn lễ: Hồng Nham trụ trì khách khí, cũng không đi bao xa, không tính là vất vả. Hai người khách sáo hai câu, nhau nhau ngồi xuống. Hồng Nham Thiền Sư nói: Phương Chính trụ trì, có thể đến Hồng Nham tự là phúc khí của Hồng Nham tự chúng ta. Phương Chính lắc đầu nói: Hồng Nham Thiền Sư nói lời này làm bần tăng cũng có chút xấu hổ. Bần tăng đọc kinh văn không hơn 100 quyển, kinh nghiệm cuộc sống cũng không đủ 20 năm, có tài đức gì có thể gánh vác được lời này. Ngược lại là thiền sư thanh danh lan xa, bần tăng có thể đến Hồng Nham tự học tập một chút trình tự tổ chức pháp hội, cách thức chủ trì, đây mới là vạn hạnh na. Ha ha, Phương Chính pháp sư cũng đừng khách khí, ngày đó nhất vĩ độ giang thiệt tráng liên hòa thuyết giảng kinh văn để bần tăng đạt được ích lợi không nhỏ. Bàn về giảng kinh luận đạo, bần tăng còn kém xa hơn Phương Chính pháp sư. Hồng Nham thiền sư thẳng thắn nói. Phương Chính thầm cười khổ, hắn có thể thiệt trắng liên hoa cây trắm mà, đó là công lao của hệ thống. Nhưng mà Phương Chính cũng có một dự cảm xấu, bởi vì có câu tốt mất linh, xấu hiển linh. Quả nhiên Hồng Nham thiền sư nói, không biết ngày mai bần tăng có được may mắn có thể nghe Phương Chính pháp sư giảng kinh thuyết pháp một lần hay không. Trong lòng Phương Chính đang có 10 vạn con bò lao nhanh qua, hắn cũng muốn giảng lắm nhưng mà phải có năng lực giảng mới được à. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, Hồng Nham thiền sư, bần tăng giảng kinh không thể tùy tiện giảng, có duyên tự nhiên sẽ giảng, vô duyên không thể giảng được. Phật tổ có nói kinh Phật không thể tùy tiện truyền đi, tùy tiện chính là không đáng giá. Lời này vừa nói ra, Phương Chính đã chuẩn bị xong tâm lý, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hồng Nham thiền sư. Nhưng mà Hồng Nham thiền sư lại lộ ra một mặt thăng bằng, mang theo vài phần thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là lý giải, gật gật đầu. Là bần tăng tham lam, Phương Chính pháp sư, cậu đã muốn học tập cách thức tổ chức pháp hội. Vậy thì để Hoàng Tường dẫn cậu đi chung quanh nhìn xem một chút, có gì không hiểu, cứ hỏi là được. Nếu Hoàng Tường không biết, bần tăng có thể giúp cậu giải đáp. Phương Chính vội vàng nói cảm ơn. Mục đích của hắn đến đây lần này chính là đầy. Chào tạm biệt. Hồng Nham thiền sư ra khỏi phòng Phương Trượng, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Hồng Nham thiền sư coi trọng đạo lý, nếu gặp phải một người quấn lấy chặt, Phương Chính thực sự không biết nên đối mặt như thế nào. Hoàng Tường một mực chờ đợi ở bên ngoài, hẳn là Hồng Nham thiền sư đã giao nhiệm vụ từ trước, cho nên Phương Chính vừa ra đến nơi, Hoàng Tường lập tức đi lên. Phương Chính trụ trì, người muốn xem gì, bần tăng dẫn người đi. Bần tăng cũng không biết, trước tiên cậu nói với tôi một chút đi, pháp hội này của các cậu có nội dung nào à? Phương Chính nói. Hoàng Tường ha ha cười nói, kỳ thật à, mở pháp hội cũng không có nhiều nội dung, chủ yếu là căn cứ theo chủ đề của mỗi pháp hội thiên về điểm nào đó mà thôi. Có chùa chiền cử hành pháp hội lễ chuẩn đề Bồ Tát Giáng Sinh là lấy quy y làm chủ đề, như vậy pháp hội đấy chủ yếu là vây quanh các phép tắc nghi lễ của đệ tử vào chùa. Mà pháp hội lần này của chúng tôi là pháp hội cậu phúc, pháp hội này không giống với pháp hội nghi xuân cậu phúc. Lần này chúng tôi không phải là chủ, khách hành hương mới là chủ. Hôm nay khách hành hương sẽ vào chùa cầu phúc, người thiện thành tâm thường thường đều có thể có kết quả tốt. Một nội dung khác là tụng kinh vào giờ lành, đây là một loại truyền thống, cũng là một cách thức tẩy lễ. Kinh văn có thể tẩy lễ chúng sinh, cũng có thể cầu phúc cho chúng sinh. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp cơm chay, khách hành hương có thể tùy ý ăn, nhưng mà không thể lấy đi cũng không thể lãng phí. Đương nhiên, nếu chỉ ăn mà không để lại tiền hương hỏa, chẳng khác gì đang ăn của chúng sinh. Mà nếu như để lại tiền hương hỏa, cho dù chỉ là một đồng tiền cũng là cấp dưỡng chúng sinh, đây chính là công đức. Hồng Nham tự chúng tôi không giống với các chùa chiền khác, không chú trọng quá nhiều thứ. Bởi vì theo chúng tôi, Pháp hội chỉ là một ngày hội truyền bá lòng từ bi, cũng là một ngày hội của tín đồ. Mọi người cùng tham gia náo nhiệt một chút, cung phụng hương hỏa, cầu cuộc sống bình an hạnh phúc, cho nên Pháp hội của chúng tôi cũng bớt đi mấy phần nghiêm ngặt cẩn thận, nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Phương Chính đi theo Hoàng Tường, một đường đi một đường nghe, một đường nhìn, cũng đã có một chút lý giải đối với Pháp hội của Hồng Nham Tự. Đúng như Hoàng Tường nói, kỳ thật Pháp hội này chỉ là một ngày lễ của Phật môn, ngày lễ thì nên làm gì? Tự nhiên là chúc mừng, tín đồ có lòng sẽ đến chùa miếu thắp hương cầu phúc, càng ngày càng nhiều người, tự nhiên phải có chút hoạt động. Nhưng mà ca múa hiển nhiên là không phù hợp với hoàn cảnh nghiêm trang của chùa miếu. Như vậy thì tụng kinh, cầu thể, cầu phúc trở thành cách hồi báo tốt nhất. Còn có chính là cơm chay. Nghĩ đến cơm chay, Phương Chính là nhịn không được đau cả đầu. Chùa nhất trị của hắn muốn cung cấp cơm chay. Khó, chủ yếu là hắn quá nghèo. Ngoài ra lúc chạm vạn tuổi, Phương Chính lại có một thu hoạch ngoài ý muốn, thấy được hai anh em Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt. Hai anh em này thay một bộ quần áo mới, tinh thần có vẻ không tệ, đi đi về về tản bộ trong chùa miếu. Phương Chính nghĩ đến lời hệ thống nói, dường như hắn cũng có thể mang đến hào báo cho đối phương. Thế nhưng mà hào báo này nên đưa như thế nào đây? Đây là một vấn đề khó, cũng không thể để cho hai người đều mang thai á. Phương Chính nhìn hai người một chút, lập tức tránh đi. Nhưng mà một thân bạch nguyệt tăng y của hắn lại quá chói mắt. Thế là, em trai, anh, hình như, anh nhìn thấy ma già. Hồng Thiên Hỷ bỗng nhiên nói. Hồng Thiên Kiệt giật nảy mình nói. Anh hai, anh đừng đùa em à. Nơi này là chùa miếu, ma gia nhà ai mà manh như vậy chứ? Còn dám chạy đến chùa miếu à? Không phải anh đã nói với em đấy sao? Ma gia kia là một tên hòa thượng, nói không chừng là đi ra từ nơi này đấy. Hồng Thiên Hỷ nói. Hồng Thiên Kiệt trùng mình một cái. Đừng nói nữa, em nổi hết da gà rồi. Mặc dù anh ma gia là một con quỷ tốt, nhưng mà âm dương cách biệt vẫn là không gặp thì tốt hơn. Thôi thôi, chúng ta đến Đại Hùng Bảo Điện đi, nơi đó cung phụng Phật Tổ. Hẳn là anh ấy sẽ không đi theo nữa. Hồng Thiên Hỷ gật đầu. Hai người lập tức đi đến Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện thờ phụng Tam Thế Phật, quá khứ, tương lai, hiện tại Phật. Hai người dân hương yên lặng cầu nguyện. Anh ma già đã cứu chúng con, khẩn cầu Phật Tổ đưa anh ma già đi luân hồi chuyển thế đi à. Nếu Phương Chính đứng ở nơi này, nghe nói như thế cũng không biết nên có cảm tưởng gì. Chương diệu dụng của Tuệ Nhãn. Phương Chính đi vào chùa chiền mà Hoàng Tượng sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi, giờ khắc này rốt cuộc hậu tử cũng nhịn không nổi nữa. Trụ trì, các người nói chuyện gì thế, tiểu hòa thượng kia, thì thào lẩm bẩm nói một đống ta nghe không có hiểu à. Nghe không hiểu thì cứ nhìn xem, nhìn không hiểu thì hãy suy nghĩ. Phương Chính nói. Hậu tử, một mặt mơ hồ, nhìn không hiểu, nghĩ không ra đâu à. Vậy ngươi muốn hiểu được cái gì? Hậu tử ngạc nhiên. Phương Chính thấy hậu tử một mặt mơ hồ, cười ha ha. Hậu tử ngươi, lòng hiếu kỳ vẫn là quá nặng, nhưng mà lời ta vừa nói cũng không phải là câu nói đùa đâu. Ngươi nghe không hiểu, thì nhìn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thực sự không được thì nhớ nhiều hơn. Ngày sau nếu gặp được chuyện giống như vậy, ngươi hẳn là biết nên làm thế nào. Mặt khác, Mừng Tăng đã cho ngươi mặc quần áo tăng nhân, ngươi phải biểu hiện ra bộ dáng của một tăng nhân, không có chuyện gì, bớt gãi gãi cái mông đi, không phù hợp. À, ta hiểu được. Hầu tử theo bản năng muốn gãi gãi cái mông, nửa đường là nhìn được. Phương Chính hài lòng gật đầu nói, được rồi, nghỉ ngơi đi, ban đêm ăn cơm chay, ngày mai có việc bận rộn. Hầu tử lại gật đầu, học theo bộ dáng của Phương Chính, lên giường ngồi xếp bằng một bộ dáng như lão tăng nhập định. Một ngày này trôi qua nhanh chóng, ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt, các tăng nhân thức dậy, bắt đầu bố trí Phật đường. Theo cửa lớn mở ra, khách hành hương chen chúc mà vào, trong lúc nhất thời, hương hỏa trùng thiên, phi thường náo nhiệt. Phương Chính thấy cảnh này cũng là không ngừng hâm mộ. Đến khi nào chùa nhất chỉ mới có thể đạt được trang cảnh này à, như vậy mới thực sự là quật khởi. Đúng lúc này Phương Chính lại thấy được hai anh em Hồng Thiên Kiệt và Hồng Thiên Hỷ. Phương Chính không khỏi một lần nữa nhớ tới lời hệ thống. Nhìn thật kỹ à, làm thế nào mới xem như là nhìn thật kỹ đây? Nghĩ đến đây Phương Chính đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cười khổ nói. Ta đúng thật là đần, mở thiên nhãn. Phương Chính mở ra thiên nhãn, nhìn lại hai người. Phương Chính một lần nữa trợn tròn mắt, Phương Chính vậy mà thấy được một đống hình ảnh mơ hồ, cái gì cũng không thể nhìn rõ, phảng phất như có mấy đoạn phim chồng chất lên, cái gì cũng không phân biệt được. Hệ thống, có phải thiên nhãn của ta xảy ra vấn đề hay không? Tại sao lại nhìn thấy bóng chồng thế này? Hay là đĩa dập rồi? Phương Chính ngạc nhiên. Tương lai tràn đầy biến cố. Có ít biến số. Cũng có nhiều biến số. Sự tình càng xa, biến số càng nhiều. Người có nhiều nghiệp lực và công đức chập chùng không chừng, biến số cũng nhiều. Một khi có nhiều biến số, hình ảnh thiên nhãn nhìn thấy cũng không phải là kết quả duy nhất. Sẽ có rất nhiều kết quả, sau đó những kết quả này đồng thời hiện ra. Người nhìn thấy chính là loạn tượng bóng chồng thế này. Hệ thống nói. Vậy nên phá giải thế nào đây? Chẳng lẽ sau này ta chỉ có thể nhìn thấy tương lai với hiệu ứng này? Thăng cấp thiên nhãn là đường tắt đơn giản nhất, nhưng đối với một tên hòa thượng nghèo như ngươi mà nói, cũng là khó khăn nhất. Hệ thống nói như cứa vào vết lòng của Phương Chính, thuận tiện sát thêm một đấm mũi. Phương Chính một mặt khổ sở liếc mắt hỏi. Có cách nào đơn giản hơn không? Ngươi tự nghĩ đi. Hệ thống nói xong không còn động tĩnh, Phương Chính bó tay rồi, thái độ phục vụ này cũng kém quá đi, nếu không phải là không có chỗ tiếp nhận khiếu nại, hắn nhất định sẽ đi khiếu nại. Thiên nhãn nó không dùng được, vậy thì mở ra tuệ nhãn nhìn thứ xem. Phương Chính nghĩ đến đây lập tức hành động. Tuệ nhãn vừa mở ra, Phương Chính lập tức cười. Phương Chính nhìn thấy đỉnh đầu hai người xuất hiện hoa sen công đức màu vàng kim. Mặc dù hoa sen không lớn, hình ảnh cũng rất hư ảo, nhưng mà đó cũng thực sự là hoa sen. Nói đúng hơn là một đóa hoa sen. Lúc Phương Chính nhìn đến, hoa sen nở trụ, nhưng mà chỉ mở ra một cánh hoa. Cánh hoa chỉ về phía một người đàn ông trung niên, cũng ở trong khuôn viên của Hồng Nham Tự, nhưng cách hai người rất xa. Nam tử có vẻ ngoài xấu xí, ăn mặc cũng rất tùy ý, đeo lệch một cái bao, ngồi ở đó dáng vẻ bình chân như vậy, tự như đang đợi mọi người bái xong, mới vào bái Phật, bộ dáng tuyệt không vội vàng. Hai người khẽ động, hoa sen cũng xoay tròn theo, cánh hoa nở trụ từ đầu đến cuối đều chỉ vào người kia. Đồng thời Phương Chính nhìn thấy, phía dưới hoa sen còn có nghiệp lực ngưng tụ như một ngọn lửa, chỉ có điều ngọn lửa này lại chỉ về một phương hướng khác. Hơn nữa còn lơ lửng không cố định, chợt đông, chợt tay. Hiển nhiên là bản thân nó cũng không biết là đang chỉ vào cái gì. Cảm giác như nó tồn tại là để xáo trộn sự thăm dò của Phương Chính. Phương Chính suy nghĩ một chút, hiểu được đạo lý trong đó. Giống như hệ thống đã nói trước đó, Hồng Trần chính là thùng nhượng, là địa ngục. Người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị nhiễm nghiệp lực. Người tốt cũng có nghiệp lực, chỉ có điều nghiệp lực rất ít, gần như không thể nhận thấy. Hẳn là chúng nó không có cách nào chuyển vận, phá hỏng vận mệnh của người tốt. Nhưng mà chúng nó có thể ảnh hưởng đến những người muốn trợ giúp người tốt, chuyển vận như Phương Chính. Bằng cách tạo thành rất nhiều khả năng, dù chỉ là một tương lai với khả năng xảy ra phi thường thấp, cũng chỉ có thể che đậy sự thăm dò. Nhưng mà dưới tuệ nhãn, chút thủ đoạn nhỏ nhặt ấy lại trông thật là buồn cười. Còn hoa sen kia, hắn lại chỉ về phía có vận may, công đức càng cao, hoa sen càng chân thực. Ánh vàng càng sáng lạng, cánh hoa mở ra càng nhiều, vận may được chỉ hướng, hẳn là cũng càng lớn. Như vậy thì lúc Phương Chính chỉ điểm, hiển nhiên là đối phương sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Phương Chính bật cười, nhấc chân đi về phía hai người. Hầu tử đang muốn đuổi theo, Phương Chính lắc đầu nói. Hầu tử, nhiệm vụ của ngươi ngày hôm nay chính là đi vào trong đám đông tiếp xúc với loài người nhiều hơn. Đừng xem bản thân là loài khỉ, hãy xem bản thân là một con người. Thể nghiệm một chút cảm giác làm người. Ngươi là tăng nhân của chùa Nhất Chỉ. Nhất cử nhất động của người không chỉ đại biểu cho bản thân người, mà còn có chùa Nhất Chỉ, hiểu rõ chưa? Hầu tử dường như có điều suy nghĩ, gãi gãi đầu, tiện tay chắp tay trước ngực nói, bần tăng biết. Phương Chính hài lòng cười, thế là sải bước đi về phía hai anh em Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiện. hai anh em đang xếp hàng chờ dân hương, Hồng Thiên Kiệt hết nhịn đông, tới nhịn tay, nhịn lung tung chợt thấy Phương Chính đâm đầu đi tới, hoảng sợ trùng mình một cái kéo tay Hồng Thiên Hỷ nói. Anh hai, anh ba già đang tới đây. Hồng Thiên Hỷ nhìn về phía Phương Chính, nhìn lại cái bóng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không phải quỷ, là người, anh ta có cái bóng. Hồng Thiên Kiệt cũng nhẹ nhàng thở ra theo, cười khổ nói. Em cảm thấy có phải hai người chúng ta đang nghi thần nghi quỷ hay không? Hồng Thiên Hỷ đang muốn nói chuyện, hòa thượng kia đã đi đến trước mặt hai người, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà-phật. Xin chào hai vị thí chủ. Vị pháp sư này có chuyện gì à? Hồng Thiên Hỷ cảnh giác nhịn Phương Chính. Nhiều người như vậy, hòa thượng này không tìm những người khác, lại đặc biệt đến tìm hai người bọn họ, luôn cảm thấy kỳ lạ. Trọng điểm là tăng nhân của Hồng Nham Tự đều mặc tăng y màu xám, hòa thượng trước mắt này toàn thân áo trắng, nhìn thế nào cũng thấy khác biệt, không đáng tin cậy. Nhưng mà nhìn mặt mũi của Phương Chính, ôn hòa tỏa nắng, đôi mắt như đầm nước thanh tịnh, lòng cảnh giác lập tức trầm tĩnh lại. Phương Chính mỉm cười nói, hai vị thi chủ có phải gần đây đã cứu người không? Hai người theo bản năng gật đầu, chuyện này đã sớm truyền ra, lúc hai người dừng chân dưới núi đã bị không ít người nhận ra. Ăn ở đều được chủ nhà trọ miễn phí không thu tiền, một đoàn người trong thôn thay nhau mời bọn họ đi ăn cơm. Hai người quả thật là được yêu mà sợ, cũng là lần đầu tiên phát hiện làm một người tốt, làm một anh hùng, vậy mà đã ghiền như thế, giống như là minh tinh, còn sáng chói hơn minh tinh. Bởi vì mọi người thật sự yêu thích, thật sự bội phục bọn họ, làm cho hai người cũng có lúc xem bản thân thật sự là đại anh hùng. Chương chuyển vận gặp quý nhân. Cảm giác làm người tốt làm cho hai người mê muội, đồng thời cũng âm thầm thề sau này nhất định phải làm việc tốt nhiều hơn. Nhưng mà hai người cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, sau này tuyệt đối không thể không có đầu óc liều mạng. Nhảy xong cứu như thế, cứu người đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải đảm bảo bản thân an toàn, nếu không đó không phải là cứu người, đó là chết chùm. Bởi vì có kinh nghiệm như vậy, bị Phương Chính nhận ra, hai người cũng không lấy làm lạ. Hồng Thiên Hỷ hỏi, pháp sư, chuyện đó thì khỏi nói, hai anh em chúng tôi chỉ là đầu óc nóng lên rồi hành động thôi, không tính là cái gì. Hơn nữa, sự thật chứng minh, cho dù chúng tôi không nhảy xuống, lúc ấy còn có rất nhiều người muốn nhảy xuống, chẳng qua là đều bị người khác kéo lại. Phương Chính âm thầm gật đầu, hai người này quả nhiên là phẩm chất tốt, rõ ràng làm chuyện tốt, vẫn y nguyên khiêm tốn. Phương Chính tiếp tục nói, đêm qua, Bận Tăng nằm mộng, có một hòa thượng áo trắng nói với Bận Tăng, hôm nay hai người sẽ gặp may mắn. Hòa thượng áo trắng à? Anh ma già sao? Hồng Thiên Kiệt theo bản năng kêu lên, trên trán Phương Chính lập tức nổi lên một loạt hắc tuyến. Ma già gì? Ma già, con em của chú. Chú mày mới là ma già. Nhưng mà ngoài miệng, Phương Chính lại nói, nếu hai người có thời gian, đừng ngại đi về phía tây một chút, có lẽ thật sự có vận may kéo tới. Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt nhìn nhau, một mặt không hiểu, đi về phía tây một chút à? Đi một chút là có vận may sao? Phía tây cũng là ở trong sân chùa, có thể có bao nhiêu khác biệt. Phương Chính nói xong, chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu, chào tạm biệt trời đi. Anh hai, có đi không? Hồng Thiên Kiệt nói. Hồng Thiên Hỷ trả lời. Chuyện của anh ba già, chỉ có mấy người cấp cứu một năm biết được, sau đó chúng ta chưa bao giờ nói ra. Trong chùa này, hắn là không có ai biết được mới phải. Nhưng mà hòa thượng kia vừa mở miệng, đã chỉ ra bộ dáng của anh ma già, xem ra chuyện này có chút mơ hồ. Nơi này là chùa chiền, chỉ cần chúng ta không đi ra ngoài, nhiều người như vậy sẽ không có chuyện gì. Vậy thì đi xem một chút chứ. Đi xem một chút. Thế là hai người rời đi, đi đến phía tây. Phương Chính thấy vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu hai người này chậm chạp, người đàn ông kia rời đi, muốn tiếp tục chỉ điểm cho hai người cũng là khó khăn. Thầm nghĩ, xem ra, trong số mạng của hai người này cũng là nên có vận may này, nếu không sẽ không dễ dàng tin lời Bần Tăng như vậy. Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt đi tới phía tây. nhưng lại không chú ý đến một người trung niên cách đó không xa. Chỗ ngồi của người trung niên phía sau một gốc cây lớn, trước mặt còn có một bụi cây nhỏ, vừa vặn che chắn tầm nhìn giữa hắn và đại điện. Người xếp hàng thắp hương bên kia vừa vặn có thể nhìn thấy bên đây có người, nhưng bộ dáng gì cũng không thấy rõ lắm. Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt đã đi đến sát tường, cũng không phát hiện có chỗ gì đặc biệt, mà người kia hai người cũng không có để ý. Hồng Thiên Kiệt cười khổ nói, anh hai, em thấy là chúng ta bị trêu đùa rồi. Hồng Thiên Hỷ bất đắc dĩ nói theo, hẳn là vậy, nhưng thôi, đùa giỡn gì cũng đùa giỡn, coi như tản bộ cũng được. Thế nhưng mà em khó chịu à, làm chuyện này thật giống như là đờm của hai anh em chúng ta vậy, rõ ràng là hoàn mỹ như vậy, lại cứ thế không ai đầu tư. Cái cảm giác vốn cho rằng là bảo bối, nhưng rốt cuộc thứ gì cũng không được, đau nhức cả trứng. Hồng Thiên Kiệt than thở nói. Hồng Thiên Hỷ vỗ vỗ bả vai Hồng Thiên Kiệt nói, không có cách, charm của chúng ta không giống với charm đang phổ biến hiện tại. Charm với cánh quạt đơn, lên thẳng, vẫn là khái niệm cố hữu trong mắt rất nhiều người. Ai có thể tưởng hai sinh viên đại học như chúng ta có thể làm được. Đáng tiếc, thành phẩm của chúng ta lại bị tên ngốc em không cẩn thận làm hư, tiền để làm lại một cái mới cũng bị mất. Nhưng mà em yên tâm đi, xe đến trước núi, ắt có đường. Anh tin tưởng nhất định chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Lần này anh dẫn em đi ra ngoài dạo chơi, không chỉ có để em giải sầu, cũng thuận tiện nghĩ thêm một chút biện pháp. Đầu óc nhẹ nhõm, không chừng thật sự có thể nghĩ ra biện pháp gì đấy. Hai người nói chuyện đã chơi vào trong tay người trung niên kia. Người trung niên kia lập tức hứng thú, nhưng mà vẫn cảnh giác liếc nhìn hai người một chút. Hắn không biết hai người này, hơn nữa từ đầu đến giờ chưa nhìn qua hắn một cái. Nghe bọn hắn nói chuyện, tự hồ không biết hắn đang ở đây. Nếu là bình thường, người trung niên khẳng định sẽ không để ý tới, nhưng mà lần này không biết vì sao lại có chút hiếu kỳ. Hai sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, không ở trong trường học đàng hoàng, chạy ra xa như vậy để dạo chơi à? Bản thân chuyện này đã không hợp lý rồi, còn có chơm mà bọn hắn nói thật sự có thể chế tạo được sao? Thế là người đàn ông trung niên đứng dậy, cười ha hạ nói, hai cậu trai này, quấy rầy một chút. Các cậu nói, thật sự có thể làm ra chơm sao? Tôi là đang nói loại cánh quạt đơn, vẫn có thể duy trì cân bằng. Ném tay là có thể trực tiếp cất cánh. Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt vốn trở về xếp hàng dân hương, kết quả nghe thấy người đàn ông này hỏi một câu như vậy, theo bản năng quay người nhìn qua. Người này khá quen nhưng vẫn có chút lạ lẫm, tự như đã gặp qua nơi nào rồi, nhưng lại nghĩ không ra. Nhìn ánh mắt hai người mang theo vài phần nghi hoặc, người đàn ông trung niên mười phần xác định, hẳn là hai tiểu tử này không nhận biết hắn, lập tức yên tâm. Hồng Thiên Hỷ còn chưa mở miệng, em trai Hồng Thiên Kiệt đã mở miệng trước. Đương nhiên, anh em chúng tôi đã cố gắng nhiều năm như vậy, không có thành quả, làm sao có mặt mũi nói ra, đáng tiếc. Ai? Hồng Thiên Hỷ cũng nói, tôi và em trai từ nhỏ đã thích mân mê các loại đồ vật máy móc, cha của chúng tôi là một kỹ sư máy móc, nhưng mà ông ấy rất ít khi về nhà. Năm chúng tôi tốt nghiệp trung học, cha mất rồi. Anh em chúng tôi quyết định kế thừa nguyện vọng của cha, cho nên cũng theo học ngành nghề liên quan. 3 năm trước, đây là dịp tiếp xúc với chồm. Từ đó thì đã ra, thì không thể ngăn cản. Đến hiện tại mới thôi, chúng tôi cũng coi như làm cho được thành phẩm khiến bản thân hài lòng. Nhưng mà, ai? Thành phẩm hỏng. Nói đến đây, ánh mắt Hồng Thiên Hỷ trở nên cô đơn. Hồng Thiên Kiệt cũng không lên tiếng. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu nói, Phật gia nói gặp nhau là có duyên. Như vậy đi, để chế tác một bản mẫu khác, các cậu cần bao nhiêu tiền, mất bao lâu? Các cậu cho tôi một phương án đi, tôi cho các cậu tài chính. Nếu như các cậu thật sự có thể làm ra sản phẩm khiến hai mắt tôi tỏa sáng, tiền đầu tư sau này tôi bao hết. Thế nào? Lời này vừa nói ra, Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó mừng trở. Hồng Thiên Kiệt càng kích động. Chú này nói thật à? Đương nhiên là thật. Đây là danh thiếp tư nhân của tôi. 10 giờ sáng chủ nhật tuần này, tôi có thời gian rảnh. Hy vọng các cậu sẽ không để tôi thất vọng. Người đàn ông trung niên lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho hai người rồi nói. Hai cậu xưng hô thế nào? Hồng Thiên Hỷ, Hồng Thiên Kiệt. Các cậu chính là hai anh hùng đã cứu sống cô gái nhảy sông à? Người đàn ông trung niên sững sờ, sau đó càng vui vẻ hơn. Kỹ thuật có thể chậm rãi học tập, nhưng nhân phẩm lại khó mà rèn luyện. Anh hùng gì à? Chỉ là đầu nóng lên mới nhảy xuống. Hai người có chút ngượng ngùng nói. Ba người lại nói vài câu, một cô gái chạy tới, thấp giọng nói gì đó với người đàn ông trung niên. Người đàn ông gật gật đầu, chào tạm biệt hai người. Chờ người đàn ông trung niên rời đi, Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt nhìn nhau, đồng thời nhảy dựng lên. À, anh Ba Gia nói là sự thật. Ha ha, thật đúng là vận may vào đầu. Chương tiết lộ. Anh biết chú ấy là ai rồi? Khó trách, nhìn quen mắt thế. Đó là tổng giám đốc Trần Kỳ của tập đoàn Như Ý, giàu nhất vùng Đông Bắc. Em trai, chúng ta sắp đổi đời rồi. Ha ha. Hồng Thiên Hỷ cười to nói. Hồng Thiên Kiệt cũng cười theo, hai người ôm nhau ăn mừng, cuối cùng thật cao hứng chạy đi dâng hương. Dâng hương xong một đường vui vẻ cười lớn mà xuống núi, xách xe đạp ra, đi về trường học chuẩn bị tài liệu. Phương Chính đứng ở trên núi, đưa mắt nhìn hai người rời đi, mỉm cười. Chỉ là vừa nghĩ tới lúc hai tên ngốc này hô to anh ma già, lập tức có loại xúc động muốn chửi thề, cả nhà chú mày đều là ma già. Phương Chính đảo mắt một vòng, ném lại một bụng tâm tư mà hỏi. Hệ thống à, ngươi xem, ta đây có phải lại giúp người hay không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện này ngươi có thể lựa chọn làm hoặc không làm. Nếu đời này bọn hắn không đuổi công đức để lấy vận may, thì kiếp sau cũng sẽ có được nhân quả tốt đẹp. Ngươi chẳng qua là giúp bọn hắn được may mắn sớm hơn mà thôi. Xem ngươi nói lời này, chuyện tương lai được không thể nói chính xác. Đời sau ai nói trước được, vẫn là thiện báo ngay hiện tại mới vui sướng, mới có thể để cho mọi người thật sự đạt được lợi ích thực tế, mới có thể càng thêm ưa thích làm việc tốt, tích lũy công đức. Không có công đức làm cơ sở, đời sau làm thế nào đây? Vẫn như cũ sợ soạn lần mò, nhận hết tra tấn trong cõi hồng trần à? Một đời khổ, một đời ngọt. Phương Chính lắc đầu nói. Trong khổ mang ngọt, trong ngọt mang khổ mới là cuộc sống, thuận buồm xuôi gió cũng chưa chắc là vui vẻ hạnh phúc. Hệ thống à, điểm ấy ta hiểu rõ hơn người, bởi vì ta là người, còn người... Ừ, đúng, rốt cuộc ngươi là cái thứ đồ vật gì vậy? Hệ thống chửi ầm lên. Một ngày sau đó, Phương Chính vẫn đi theo Hoàng Tường, cẩn thận nhìn xem toàn bộ quá trình Hồng Nham tự tổ chức pháp hội để tâm ghi lại những chi tiết chưa hiểu rõ. Lúc đầu, Hồng Nham thiền sư còn muốn để cho Phương Chính lên đại thuyết giảng đùi cầu, nhưng mà Phương Chính suy nghĩ bản thân cũng không có gì để giảng, nên cũng uyển chuyển cự tuyệt. Ngoài trừ cùng tụng kinh với mọi người, việc khác chỉ là nhìn xem. Phương Chính không ngoái đầu lên, nhưng mà có người đánh ra danh tiếng, đó chính là Hầu Tử. Hầu Tử mặc tăng y, hình người dáng người, đi lại trong viện tự. Có người vứt rác bừa bãi, hắn thuận tay nhặt lên ném vào trong thùng rác. Con nít nhà ai khóc, hắn sẽ nhảy tưng tưng loạn lên trêu đùa, thậm chí còn đi theo hòa thượng niệm kinh. Hắn vẫn một bậc học theo Phương Chính, cho nên trong mọi cử động đều có bóng dáng của Phương Chính. Vô luận là đối mặt với ai, đều sẽ cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, cười cười ấm áp. Điều này làm cho khách hành hương đến đây đều lấy làm kỳ lạ, trực tiếp gọi Hầu Tử là Hầu Đại Sư, chụp ảnh lưu niệm, các kiểu rồi chia sẻ vào vòng bạn bè, bằng hữu. Càng có người hữu tâm hỏi thăm tăng nhân Hồng Nham Tự, hỏi thăm Hầu Tử này là ở đâu ra, nghe nói là tăng nhân của chùa Nhất Chỉ, cả đám lập tức hiếu kỳ không thôi. Chùa Nhất Chỉ lại là địa phương nào đây? Không ngừng truy hỏi, cùng với vòng bằng hữu lan tỏa ra, cái tên chùa Nhất Chỉ này một lần nữa trở nên sôi nổi. Nhớ lại những sự kiện liên quan đến núi Nhất Chỉ trước đó, đủ loại sự tình tụ dần về một khối, nghĩ lập tức thông suốt. Thành danh của chùa Nhất Chỉ bắt đầu dần dần truyền bá ra. Chúc mừng người, biểu hiện của Hậu Tử đạt được sự tán thành của mọi người. Thanh danh của chùa Nhất Chỉ đang truyền bá nhanh chóng, nhưng mà vẫn còn kém một chút mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta không thể không nhắc nhở người, người nên đẩy nhanh tiến độ một chút. Vừa trở lại tiền phòng, Phương Chính lập tức sửng sốt một chút, không nghĩ tới hệ thống lại thông báo vào lúc này. Đáng tiếc là không phải là thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà nghe thấy Hậu Tử có biểu hiện xuất sắc như thế, Phương Chính thật là ghi nhớ công lao của Hầu Tử, sơ sơ đau khỉ nói. Hôm nay biểu hiện rất tốt, trở về sẽ thêm đồ ăn cho người. Nếu như người không muốn quét sân cũng có thể. Kết quả lại khiến Phương Chính ngoài ý muốn, Hầu Tử vậy mà lắc đầu. Trụ trì, ta cảm thấy nếu như có thể mà nói, ta vẫn nên tiếp tục quét sân đi. Phần ban thưởng này quy đổi thành thêm đồ ăn, thế nào? Phương Chính trợn mắt. Phương Chính không hiểu nổi. Người quét dọn sân đến nghiện rồi sao? Không phải, chỉ là cảm thấy lúc người ở trong Phật đường niệm kinh, ta ngoài quét lá rụng, khi đó tâm tình đặc biệt thanh tịnh, đặc biệt dễ chịu, ta thích loại cảm giác này. Hầu Tử một mặt nghiêm chỉnh nói. Phương Chính gật gật đầu, trong lòng cảm khái không thôi. Hầu Tử này quả thực rất có tuệ căn. Đã như vậy, Phương Chính cũng hào phóng. Được, vậy ngươi cứ tiếp tục quét sân, cho phép thêm đồ ăn, tăng lớn phần ăn. Hầu Tử lập tức vui vẻ lộn nhào tại chỗ, cạc cạc nở nụ cười. Trong đêm, Phương Chính lấy ra sổ tay, ghi vào trong sổ hết thảy những gì quan sát ngày hôm nay. Vừa ghi chép vừa nói, Hầu Tử ở bên cạnh tuy không biết chữ, nhưng có thể nghe hiểu, phát hiện có chỗ nào bỏ sót lập tức bổ sung thêm. Cứ như vậy, mất một nửa buổi tối, Phương Chính đã ghi xong những thứ mình cần ghi chép lại, lúc này mới lên giường đi ngủ. Một đêm, không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Vương Hữu Quý, tới đón Phương Chính trở về từ thật sớm. Phương Chính chào tạm biệt Hồng Nhan Thiền Sư. Ngồi trên xe gắn máy đi về chùa Nhất Chỉ. Cùng lúc đó, nơi nào đó bên trong thành phố điện ảnh. Vụ đạo diễn, thật sự muốn phát ra sao? Lão Đào hỏi, đương nhiên là muốn phát. Ha ha, tuy Phương Chính Pháp Sư không muốn tiếp tục quay phim, nhưng mà một cảnh quay phim kinh điển như vậy, nhất định phải sử dụng. Vua Quảng Trạch cười nói, vậy bên phía Phương Chính Pháp Sư nên nói như thế nào bây giờ? Lão Đào hỏi. Ừ, đây cũng là vấn đề tôi đang cân nhắc. Nhưng mà Phương Chính Pháp Sư đã đồng ý quay phim, hắn là sẽ không quan tâm đến việc có lên tivi hay không. Hơn nữa, chùa chiên cần hương hỏa, nhớ kỹ, viết thêm ở phía trên địa chỉ của chùa Giác Chỉ là được. Vua Quảng Trạch nói. Được à, vậy tôi đi chuẩn bị. Doanh thu từ bộ phim lần này, hắn lại sẽ rất lớn. Nhưng mà đạo diễn, trong bộ phim công chiếu sau đó lại không có cảnh này, liệu có bị mắng chết hay không? Lão Đào hỏi. Đó không phải là vấn đề anh cần phải xem xét, cứ đi chuẩn bị đi. Vua Quảng Trạch căn bản không lo lắng chút nào sau đó sẽ bị lộ tẩy, nhưng mà mượn cơ hội này đánh ra một chút danh tiếng vẫn là không có vấn đề. Buổi sáng một ngày này, sau khi rửa mặt trang điểm xong, Chu Lâm chuẩn bị bắt đầu phát trực tiếp. Chu Lâm, danh hiệu Ô Nữ Vương, tự nhiên là phải chơi lầy đến cùng. Cho nên chuyện thu thập thông tin đàng hoàng, tăng cường vốn liếng tri thức cho bản thân cũng là tất nhiên. Bật máy tính lên, chuyện cần làm đầu tiên chính là xem chương trình, tin tức gì đó. Kết quả, vừa bật máy tính lên, đã thấy kênh giải trí bắn ra một tin tức. Chấn động, video nội bộ của đoàn làm phim bị tiết lộ ra ngoài. Một hòa thượng như thế, mọi người đã thấy bao giờ chưa hả? Video nội bộ à? Ha! Tiểu sáo lẫn lộn này, cũng thật cũ à? Không xem! Chu Lâm quả quyết không xem, nhưng khi cô thấy hòa thượng trên ảnh bìa, lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói. Không phải chứ, đại sư còn làm chuyện này. Làm thêm sao? Chu Lâm tranh thủ thời gian ấn mở video. Sau một khắc chị cảm thấy trời đất chìm vào bóng tối, mây đen áp đỉnh. Theo quân lính xâm lược vào sân, một trận giết chóc bắt đầu. Thấy cảnh phim đơn giản như quân lính liều mạng chém giết, nhân vật chính chuyển biến tính cách. Cuối cùng là quyết một trận sinh tử. Hình ảnh toàn đoàn tử trận phối hợp với nhạc nền kích tình làm cho máu nóng trong người cũng sôi sục theo.